quý phi nương nương tu thân. Chương 9, chính là muốn xé rách mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thần sắc kinh ngạc của Tống Vân Chiêu, Tạ Lâm Lang cho rằng nàng chỉ kinh ngạc với tin tức. Hạ giọng nói, đệ đệ ta đi theo trưởng bối trong nhà buôn bán ở kinh thành, kết bạn không ít người. Hắn bảo ca ta mang tin tức cho ta nói trong triều có đại thần muốn dâng thư bệ hạ mở rộng tiền tú. Thật đúng là tin tức này. Tống Vân Chiêu đổi mới ấn tượng đối với Tạ gia. Tạ gia lợi hại hơn nhiều so với trong tưởng tượng của nàng. Cùng với đôi câu vài lời phiến diện nhắc tới trong sách, Tống Vân Chiêu cố gắng làm cho mình làm ra bộ dáng khiếp sợ. Nói, tin tức chính xác sao? Tạ Lâm Lang liền nói, hẳn là chuẩn xác. Ca ca ta nói, Định Nam bá phủ lần này muốn ăn một mình. Rất nhiều người đều lén bất mãn. Mấy ngày nay Định Nam bá đều bị ngự sử buộc tội vài lần. Bất quá, bệ hạ nể mặt Sở quý phi chết bệnh, đem tấu chương đề ích uống lưu chung không phát mà thôi. Tin tức này của ngươi thật linh thông a. Tống Vân Chiêu cảm thấy mình có thể đã phát hiện ra một bách hiểu sinh giang hồ. Đó là, chúng ta buôn bán nhân gia, quan trọng nhất chính là phải chú ý triều đình luật lệnh biến hóa. Trong triều quan viên hướng đi, thương hộ buôn bán không dễ. Quan lão gia một cái cũng đắc tội không nổi. Chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí nâng kính, cũng không được dụng tâm tìm hiểu nhiều. Hậu thế thương nhân địa vị cao, có tiền đều là đại gia. Cùng nơi này thời không hoàn toàn tương phản. Nàng lại nhìn Tạ Lâm Lang không có nửa phần ủy khuất bất bình bộ dáng. Rốt cục hiểu được vì sao nàng thà rằng không làm chính thê cũng muốn vào cao môn làm thiếp. Nàng đây là muốn vì trong nhà đọc sách huynh đệ chuyến một con đường. Cứ như vậy trong nháy mắt, Tống Vân Chiêu còn rất bội phục cái này tiểu cô nương. Nàng là xuyên qua tới, có hai đời kinh nghiệm, cho nên tâm tính có thể bình tĩnh, làm việc có thể ổn định. Nhưng là Tạ Lâm Lang không phải a. Ta hiện tại nghe rõ ngươi vì sao phải làm thiếp cho người ta. Tống Vân Chiêu khe khẽ thở dài nói. Tạ Lâm Lang mím môi cười. Tam cô nương, gọi ta là Vân Chiêu đi. Tạ Lâm Lang hơi sửng sốt, lập tức tỉnh táo lại, cười hì hì nói, ta đây cũng không khách khí, người cũng không cần gọi biểu tiểu thư nữa, gọi ta Lâm Lang đi, cùng ngươi làm bằng hữu ngươi không chê ta, ta thế nhưng kiếm lời. Tống Vân Chiêu bị chọc cười, lại có thể nhận ra lời này của Tạ Lâm Lang thật lòng thật dạ, nhưng lại mang theo vài phần chua xót. Nhân sinh trên đời luôn luôn có vài phần không như ý, Vân Chiêu. Chuyện Định Nam bá phủ ta thấy ngươi không cần gấp gáp. Đợi thêm vài ngày nữa. Tống Vân Chiêu khẽ gật đầu. Nàng vốn không nóng nảy. Đời này cũng không muốn cho Tống Thanh Hạm cơ hội. Để cho nàng ở Định Nam bá phủ xử kế hãm hại mình. Đáng tiếc chúng ta không thể ra ngoài. Nếu không ta có thể mang ngươi đi dạo khắp kinh thành. Tạ Lâm Lang rất tiếc hận nói. Tống Vân Chiêu cũng muốn ra ngoài một chút. Chờ cha ta trở về ta có thể ra ngoài. Thái thị nhìn nàng không vừa mắt, căn bản cũng sẽ không cho nàng ra ngoài. Ở Nam Vũ thời điểm, nàng là có phụ thân chỗ dựa, mới có thể muốn xuất môn liền xuất môn. Thái thị tuy rằng trong 10 lần có 5 lần muốn ngăn nàng, tóm lại còn có 5 ngày có thể đi ra ngoài hít thở không khí. Nhưng là hiện tại cha ruột không ở kinh thành, thái thị không người ước thúc, tự nhiên không muốn nhìn nàng tiêu diêu tự tại. Không quá 2 ngày, Tống Vân Chiêu liền nhận ra thái thị vô cùng lo lắng. Ngay cả tính tình cũng không tốt, mỗi sáng sớm đi thỉnh an đều muốn tìm nàng xui xẻo. Nàng là lão hồ ly năm kia há có thể để cho nàng bắt được nhược điểm phát tác chính mình. Mấy ngày nay giả bộ tôn tử thật sự là lô hỏa thuần thanh, cũng làm cho nàng nghẹn một bụng tức giận. Sáng nay Tống Vân Chiêu cùng nhau đến mí mắt phải liền nhảy dựng. Luôn cảm thấy có thể sẽ có chuyện gì không tốt phát sinh. Chờ đi chính viện thỉnh an thái thị, liền thấy đại phu nhân mang theo Tống Diệp Hy. Tống Vân Chiêu hít sâu một hơi. Cái nên tới luôn phải tới. Nàng nhấc chân vào cửa, quy củ tiến lên chào. Nữ nhi cho mẫu thân, thỉnh an đại bá mẫu. Thái thị mí mắt cũng không mang vẩy. Vốn là tâm khí không thuận. Nhìn khuôn mặt khổ qua của tiểu nữ nhi. Lại càng tức giận. Nói. Hiện giờ quy củ của ngươi lại càng học được nhiều. Lại để trưởng bối ở chỗ này chờ ngươi. Tống Vân Chiêu nghe lời còn không biết thái thị muốn bới móc. Sáng sớm nàng mí mắt giật nàng đã cảm thấy hôm nay có thể xui xẻo. Vì tránh cho họa từ trên trời giáng xuống. Cố ý đến chính viện sớm hơn trước một chút. Mẫu thân, sao đại tỷ tỷ còn chưa tới? Lại để trưởng bối ở chỗ này chờ nàng. Tống Vân Chiêu trở tay liền đem vấn đề đập trở về. Đại nữ nhi người yêu nhất còn chưa tới. Người không biết xấu hổ tìm ta phiền toái. Thái thị tức giận đến mặt muốn đen. Đang muốn mở miệng răn dậy. Chợt nghe đại phu nhân mở miệng nói. Tam đệ muội, ta biết ngươi xưa nay thiên về thanh hãm. Nhưng cũng không thể coi Vân Chiêu là cỏ. Chờ tam đệ tới kinh thành biết việc này. Sợ là lại đau lòng. Tống Vân Chiêu nghe đại phu nói. Trong lòng yên lặng lai. Vừa vặn lộ ra một thần sắc bất đắc dĩ lại khổ sở. Thái thị, Tống Vân Chiêu trực tiếp đi tới Tạ Lâm Lang phía dưới ngồi xuống. Tống Cẩm Huyên cũng ở bên cạnh nàng. Nhưng hai người một người so với một người càng giống đầu gỗ đứng gác ở chỗ này. Nàng vừa mới ngồi xuống. Tống Thanh Hạm đã tới. Thái thị còn chưa mở miệng. Đại phu nhân đã đem lời nói nguyên vẹn đập lên đầu Tống Thanh Hạm. Thanh Hạm. Người thân là trưởng tỷ phải làm gương cho các muội muội. Sao có thể tới trễ như vậy? Còn muốn trưởng bối chờ ngươi? Giống như cái gì? Thiệt thòi chính là trong nhà mình. Nếu truyền ra ngoài, người khác còn tưởng rằng gia giáo của Tống gia không gì hơn cái này. Tống Thanh Hạm tối hôm qua ngủ không ngon. Từ Định Nam bá phủ trở về liền một bụng tức giận. Sở Ngọc Oánh cố ý tìm mấy người bạn tốt đến bá phủ làm khách. Biết rõ nàng cũng ở đây. Còn ở trước mặt mọi người làm cho nàng mất mặt. Nhưng nàng còn phải cắn răng chịu đựng. Trở về đốt lửa nửa đêm. Sáng nay tự nhiên sẽ tới chậm. Nàng nào biết hôm nay đại bá mẫu trở về. Đuôi mắt đảo qua. Tống Vân Chiêu luôn luôn tới muộn cư nhiên đến sớm. Không khỏi lại nội thương một phen. Nương nói không sai. Muội muội này chính là tới khắc mẹ con các nàng. Tống Thanh Hạm dập lửa nói lời xin lỗi. Bác gái nói đúng. Sau này cháu sẽ chú ý. Thái thị lập tức hòa giải với nữ nhi. Đại tẩu. Hôm qua Định Nam bá phủ thiết yến yến khách. Thanh Hạm giúp đỡ gì mẫu chiêu đãi khách nhân không khỏi có chút vất vả cho nên hôm nay mới tới chậm. Đại phu nhân nghe nói như thế liền tức giận. Cơ hội như vậy chỉ có Tống Thanh Hạm. Nữ nhi của nàng một chút chỗ tốt cũng không được. Vì thế liền nói. Tam đệ muội nói lời này, nếu là Thanh Hạm hào phóng mang theo mấy muội muội, cũng có người chia sẻ với nàng một hai, cần gì vất vả như vậy? Thái thị nhìn đại phu nhân, đè nén tâm tình có chút sốc nổi, lấy lại bình tĩnh, lúc này mới nói, đại tẩu, ngươi nói lời này, Định Nam bá phủ quy củ lớn, cũng không phải do ta định đoạt, bên kia chỉ cho Thanh Hạm đi qua, ta có thể có biện pháp gì? Tam đệ muội, Định Nam bá phu nhân là thân tỷ tỷ của ngươi. Đại phu nhân thật sự nóng nảy, còn kéo dài như vậy. Nữ nhi của nàng thật sự là ngay cả ngụm canh cũng không uống được. Cho nên hôm nay mới ở trước mặt mấy hài tử bước tới cửa. Chính là muốn xé rách mặt. Nàng nhìn thái thị còn đùn đẩy thế nào? Cách chương.